Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về, Cố Tinh Lạc vẫn nhớ cô định nói gì. Giang Ngôn Sâm kêu cô đi ngủ sớm. Cố Tinh Lạc đứng ở cửa phòng ăn, quay lại nhìn anh, áo khoác của anh treo trên ghế sofa. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần dài, hơi cúi xuống dọn dẹp bàn ăn. Ánh sáng chiếu lên gò má, mềm mại và hiền hòa. Khuôn mặt nghiêng của Giang Ngôn Sâm rất đẹp. Đường nét rõ ràng, sống mũi cao, cằm thon gọn, lông mày đen như mực. Đôi mắt sáng và sâu, mắt hai mí rõ rệt. Lông mi dài và dày khiến đôi mắt anh trở nên sâu hơn. Cô đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu. Cuối cùng là người rời đi trước. Dù cho cuộc sống không có gì thay đổi so với trước đây, nhưng Cố Tinh Lạc bỗng nhiên nhận ra tâm trạng của mình cũng không còn u ám như vậy nữa. Giống như đã quay lại năm cuối trung học phổ thông, dù cho cuộc sống vẫn chưa thực sự như ý muốn, dù cô vẫn phải ngồi xe buýt rất lâu mỗi cuối tuần để luyện đàn với thầy giáo. Nhưng Giang Ngôn Sâm sẽ luôn xuất hiện ở góc đó, xuất hiện ở trạm xe buýt cũ kỹ đó. Đó là ánh sáng của cô trong vết nứt của tuổi 17. Cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Cố Tinh Lạc ngồi trước bàn, vẽ phác thảo cảnh trong truyện tranh hôm nay, nhưng cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô do dự vài giây, mở vali lấy ra hai cuốn truyện tranh của mình, ngồi trước bàn lật xem, cố gắng tìm cảm hứng cho tập thứ ba. Phong cách vẽ của cô vừa kỳ lạ vừa tuyệt đẹp, nhưng câu chuyện lại ấm áp và chữa lành. Phi hành gia trồng một khu vườn hoa hồng trước cửa nhà cô gái ngoài hành tinh. Những cây hồng mọc cao như cây đại thụ trên hành tinh này. Khu vườn trở thành một khu rừng hoa hồng. Cô gái ngoài hành tinh trốn trong nhà, ngồi tựa lưng vào cửa. Phi hành gia nói, trên tàu vũ trụ của tôi có những con bướm ngủ. Em có bao giờ nhìn thấy bướm xanh chưa? Thế giới của cô gái ngoài hành tinh chỉ có màu xám trắng của vùng đất hoang. Phi hành gia quay lại, mang theo một cái chai thủy tinh, vài con bướm xanh bay lượn trong khu vườn hoa hồng. Cô gái nằm trên cửa sổ nhìn ra ngoài, hành tinh hoang vu và bị lãng quên bỗng có màu sắc đầu tiên. Cô gái ngoài hành tinh trốn trong phòng, lặng lẽ ghi lại cảnh tượng trước mắt. Trước khi hành tinh này bị lãng quên, mẹ cô đã nói với cô rằng, vẽ tranh là để ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Kết thúc của câu chuyện đó, phi hành gia trở về trái đất, hoa hồng héo úa, bướm chết, cô gái cố gắng cứu chúng nhưng không thể làm chúng sống lại. Thế giới của cô gái ngoài hành tinh lại trở về với màu xám trắng. Chỉ còn lại hai con bướm đã chết. Cố Tinh Lạc nhìn một lúc, mở máy tính và đổi tên cho tập truyện tranh thứ ba. Tình nhân của vũ trụ giấc mơ lặp lại. Kết thúc, khi Cố Tinh Lạc đang do dự gõ chữ trên màn hình, điện thoại bị vứt sang một bên rung lên. Cô nhìn vào giờ theo bản năng, nhận thấy chỉ mới một giờ sau khi ăn xong. Không phải là Giang Ngôn Sâm, là tin nhắn từ Hách Giai Mễ. Cố Tinh Lạc mở tin nhắn. Hách Giai Mễ, tin sốc trong công ty. Hách Giai Mễ, đáp lại tớ đi. Cố Tinh Lạc gõ chữ bằng một tay. Hách Giai Mễ, công ty bọn tớ đang ra sản phẩm mới đó, đang tìm người đại diện. Hách Giai Mễ, vậy nên. Hách Giai Mễ, cậu đoán xem. Hách Giai Mễ, là ai? Cố Tinh Lạc, nói hết đi. Cậu biết tớ không theo đuổi các ngôi sao, tớ không biết người nổi tiếng nào hết. Hách Giai Mễ lập tức gửi một loạt dấu chấm than. Là Khâu Ngộ Phong, cái người đến tìm cậu lúc chúng ta học bù năm cuối trung học phổ thông đó. Là học sinh thể dục của trường trung học số 1 ở Lâm Giang. Hách Giai Mễ, bây giờ cậu ấy là một ngôi sao bóng rổ. Tớ đã xem Weibo của cậu ấy. Không ít fan đâu. Đây là lần gần nhất tớ tiếp xúc với một ngôi sao. Cố Tinh Lạc, vậy thì tốt quá. Hách Giai Mễ, tôi vừa định nói uyển chuyển với cậu. Hách Giai Mễ, tôi đang phụ trách vụ đó. không ngờ cậu ấy còn nhớ tớ, rồi hỏi tớ, liệu cậu có thể cùng ăn một bữa không? Cậu ấy nói rất chân thành. Tớ nghĩ, Tinh Tinh, cậu đừng ở nhà suốt. Lần này bọn tớ ký hợp đồng ở một khách sạn suối nước nóng rất tuyệt. Cậu coi như đi tham khảo đi. Ở nhà lâu quá cũng không tốt cho cảm hứng vẽ tranh của cậu. Cố Tinh Lạc không hứng thú với những chuyện này. Hách Giai Mễ là người bạn duy nhất của cô. Cô không quá quan tâm đến bạn bè. Nhưng Khâu Mộ Phong cũng không phải là người quen thân. Tinh Tinh, nếu cậu không muốn gặp cậu ấy cũng được. Đến khách sạn chơi với tớ đi. Tớ sẽ chi tiền công ty cho chuyến nghỉ mát cùng bạn thân. He he, Hách Giai Mễ lại gửi một tin thoại. Cố Tinh Lạc cười bất lực. Cô vẫn chưa có nhiều cảm hứng để vẽ cho truyện tranh. Đành phải tiếp tục vẽ các cảnh trong trò chơi tình yêu cho xong. Cố Tinh Lạc bắt đầu vẽ phác thảo. Loay hoay suốt đêm với bản phác thảo. Gần như rạng sáng, cô mới rửa mặt đi ngủ. Hôm nay Cố Tinh Lạc không cảm thấy buồn ngủ. Cầm điện thoại lăn qua lăn lại. Cô dừng lại trên khung chat của Giang Ngôn Sâm. Phần lớn tin nhắn là do Giang Ngôn Sâm gửi cho cô. Tin nhắn gần nhất là từ mấy giờ trước gửi tới. Ngủ ngon, Cố Tinh Lạc, hình như lúc nào anh cũng thế. Luôn thích gõ tên cô ra ở cuối tin nhắn. Cố Tinh Lạc hầu như chưa bao giờ trả lời tin nhắn. Chúc ngủ ngon, của anh, cô vô tình mở phần bạn bè của anh. Trước kia, WeChat của Giang Ngôn Sâm rất sạch sẽ. Chẳng có gì. Nhưng lần này lại có một dòng chữ, vẫn là dòng trạng thái từ 7 năm trước, trông có vẻ như đã từng ẩn đi rồi mở lại. Cô ấy là ngôi sao đã mất liên lạc trong vũ trụ xa xôi. Im lặng và sáng ngời, ánh sáng của cô ấy cũng lạnh lẽo. Nhưng không sao, cô ấy là ngôi sao của tôi. Cố Tinh Lạc cảm thấy cay mắt, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ đó. Vết thương cô không cẩn thận cắt phải hôm đó đã lành. Cô nhớ lại khoảnh khắc Giang Ngôn Sâm nhẹ nhàng chạm vào con bướm trên MU bàn tay cô. Ánh mắt anh đầy cảm xúc, ngột ngạt nhưng mãnh liệt. Cô liên tục nghĩ về cảnh tượng khi mình quay lại nhìn anh tối nay. Những chiếc đèn gió đung đưa trên bàn ăn, bên trong là vài con bướm. Giang Ngôn Sâm nói anh nhớ cô rất vui vẻ ngày hôm đó. Thực ra cô cũng nhớ ngày đó, không cần phải nói rõ, cô biết anh đang nói về điều gì, bởi vì ngày đó là một trong những ký ức quý giá hiếm hoi mà Cố Tinh Lạc khắc sâu trong tâm trí. Ngày đó là ngày khai giảng năm cuối trung học ở trường Thanh Chiêu. Thanh Chiêu là một thành phố nhỏ, áp lực thi cử không nặng như những thành phố lớn. Vào ngày khai giảng, trường đã tổ chức một buổi tiệc tối chào đón. Sân khấu được dựng ở sân thể thao, mỗi lớp có vài tiết mục, lớp của cô đã chuẩn bị hai tiểu phẩm hài, nhưng giáo viên chủ nhiệm không hài lòng, muốn hỏi xem có tiết mục nào khác không. Đột nhiên nghĩ đến việc Cố Tinh Lạc chơi đàn piano, nên giáo viên tự tiện đăng ký cho cô. Cố Tinh Lạc rất lo lắng, nói rằng cô không chơi giỏi, hơn nữa cô không có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Giáo viên chủ nhiệm nói, à, em phải nắm bắt cơ hội, đàn một bài đi, vài phút là xong, làm cho lớp chúng ta có thêm mặt mũi, chỉ có em làm được. Việc này được quyết định như thế, mới đầu mùa thu nên trời khá mát. Cố Tinh Lạc mặc đồng phục mùa hè, áo sơ mi trắng và váy đen, ngồi trong góc sân trường lo lắng không yên. Lễ chào đón năm học mới bắt đầu vào lúc hơn 5 giờ chiều. Và kết thúc vào buổi tối, sân trường rất náo nhiệt. Trong thời học sinh, những sự kiện như thế này luôn khiến người ta cảm thấy rất hào hứng và thích thú. Danh sách chương trình của trường dài dằng dặc, nhưng khi đến những lớp năm cuối cấp thì thời gian không còn đủ. Các nhân viên tới thông báo với lớp rằng vì các tiết mục hài kịch có phần giống nhau, nên quyết định bỏ bớt. Chỉ giữ lại phần đàn piano của lớp họ. Cố Tinh Lạc muốn bỏ cuộc vô số lần. Chỉ còn 5 tiết mục nữa là đến lượt cô. Mấy bạn nam trong lớp tự nguyện mang đàn piano đến phòng âm nhạc giúp cô. đàn piano của trường Thanh Chiêu đã rất cũ, cảm giác không bằng chiếc đàn ở nhà của Cố Tinh Lạc. Đàn piano của cô là món quà cuối cùng mẹ cô tặng cho cô. Chiếc đàn piano Yamaha Grand trị giá hơn 200.000, đàn piano của trường rất cũ, không biết đã qua bao nhiêu thế hệ. Mấy bạn nam chuyển đàn đến, thở hổn hển, các lớp khác đều cố gắng khoe các tiết mục của mình. Cố Tinh Lạc đứng đó, không biết phải làm sao. Các bạn nam ở các lớp khác nhìn về phía cô. Bạn nam mập mạp Thẩm Hạo Nhiên lau mồ hôi, tự hào nói, Cố Tinh Lạc là nữ thần của lớp bọn tớ. Học giỏi lắm, là người duy nhất trong lớp biết chơi piano. Nữ thần của bọn tớ sẽ vào học viện âm nhạc Yến Kinh đấy. Giỏi không? Trưởng ban thể dục lớp bên cạnh tặc lưỡi. Trương Tư Nhụy lớp bọn tớ học khiêu vũ 7-8 năm rồi. Đàn piano thì có gì mà ghê gớm. Đó là vì cậu chưa nghe Cố Tinh Lạc chơi piano hay như thế nào. Bạn nam mập mạp không phục, nhất quyết muốn lý luận với lớp bên cạnh ai thua ai thắng. Chưa nói dứt câu thì ánh đèn trên sân khấu bỗng tắt ngấm. Cố Tinh Lạc cảm thấy trong lòng thắt lại, trước mắt cô lập tức mờ đi. Vài học sinh ở hàng ghế đầu dùng điện thoại chiếu đèn pin đong đưa. Một tiết mục múa dân tộc đang biểu diễn trên sân khấu. Chắc cúp điện phải không? Một bạn thì thầm. Cố Tinh Lạc nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nếu cúp điện thì có thể kết thúc sớm, cô sẽ không phải lên biểu diễn nữa. Cô không nhìn rõ vào ban đêm, cũng không quen thuộc với đàn của trường, lỡ có sự cố gì thì cô sẽ làm hỏng cả tiết mục. Cố Tinh Lạc ngồi dưới sân khấu đợi đến lượt, nắm chặt váy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cô nhìn thấy một vài người giống như thầy cô đi vào hậu trường. Âm thanh từ đó truyền ra. Không sao, trường có máy phát điện dự phòng. Cột đèn ngoài sân trường chiếu ánh sáng mờ ảo. Chương trình trên sân khấu vẫn tiếp tục. Có vài học sinh đứng xung quanh hậu trường. Cố Tinh Lạc nghe loáng thoáng là máy phát điện dự phòng đã lâu không sử dụng. Hình như có sự cố gì đó. Không biết ai đó đã kéo Giang Ngôn Sâm tới. Cố Tinh Lạc không thể nhìn rõ gì trong ánh sáng mờ ảo. Cô ngồi ở góc xa, tránh xa đám đông ồn ào. Vì sự bất an và hoảng loạn, cô thậm chí không thể phân biệt được phương hướng qua âm thanh. Nhưng cô rõ ràng nhìn thấy một bóng người mặc áo sơ mi trắng đang bước về phía cô. Đó là một bóng dáng cao gầy, thẳng tắp. Cô tin đó chính là Giang Ngôn Sâm. Từ khi các tiết mục trước bắt đầu, Cố Tinh Lạc đã không nhìn thấy anh và Tống Thời Giật. Lúc đó cô đoán có thể hai người không hứng thú với việc này lắm. Kết quả là, Giang Ngôn Sâm vẫn kịp quay lại. Anh cúi xuống, nửa quỳ trước mặt cô, nói với cô, đừng sợ. Điều kỳ lạ là, lúc đó, cô đã lo lắng một hồi lâu. Thật sự nhờ vào hai chữ đơn giản của anh mà nó đã từ từ lắng xuống. Cô chỉ tin tưởng Giang Ngôn Sâm, vì mỗi ngày anh không ngại thời tiết, luôn xuất hiện ở góc sau cổng trường chờ cô, vì mỗi cuối tuần anh đều có mặt ở trạm xe buýt. Ngồi cùng cô trên chuyến xe buýt sóc nảy về nhà, đi qua nửa thành phố yên tĩnh trong bóng tối, khi Cố Tinh Lạc bước lên sân khấu. Cô nghe thấy một sự im lặng kéo dài. Khi đến lượt cô, Cố Tinh Lạc bước càng xa. Ánh sáng phía trước càng sáng rõ hơn. Chiếc đàn piano cũ được đặt ở giữa sân khấu. Một tấm bình phong chắn trước piano, ngăn cách cô với khán giả phía dưới sân khấu. Trên chiếc đàn piano, những chiếc đèn gió trong suốt treo lủng lẳng. Mỗi chiếc đèn đều có một con bướm nhỏ. Chiếc đàn piano được chiếu sáng rực rỡ. Rõ ràng, Cố Tinh Lạc ngồi trước đàn. Bóng dáng cô in lên bình phong. Xung quanh là vô số con bướm rung rinh theo gió. Khán giả dưới sân khấu đều thán phục. Tiết mục của lớp 3 này thật sự rất chu đáo. Quả thật là nữ thần piano của lớp họ. Bóng dáng thật đẹp. Cố Tinh Lạc ngồi đó, nín thở. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên các phím đàn. Khán giả im lặng lắng nghe. Các bạn ơi, hãy cho tôi thấy ánh sáng trong tay các bạn. Giọng của Tống Thời Giật thật đặc trưng. Làm một chút đi các bạn. Thẩm Hạo Nhiên cũng hét lên. Khán giả cười ầm lên. Phối hợp mở đèn pin trên điện thoại. Cố Tinh Lạc ngồi bên cạnh đàn. Cố gắng tìm cảm giác. Cô nhắm mắt lại. Căng thẳng đến mức mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên trán. Những sợi tóc mái vương trên trán. Ngay khi cô ấn xuống phím đàn, một tia sáng chiếu lên người cô, bao phủ cô trong ánh sáng đó. Cơn gió nhẹ thổi qua, đèn gió rung lên, những con bướm như đang nhảy múa trên màn rèm. Sáng ngời, hùng vĩ, Giang Ngôn Sâm nửa quỳ dưới sân khấu, giúp các thầy cô điều chỉnh ánh sáng. Anh ngước mắt nhìn lên sân khấu, Cố Tinh Lạc ngồi sau bình phong. Tóc dài cột gọn sau tai, cô chơi đàn rất tập trung, mắt khẽ nhắm lại, cằm nhẹ nhàng nâng lên, đường cong từ cằm đến cổ mềm mại và xinh đẹp. Giang Ngôn Sâm lặng lẽ nhìn cô như một hành tinh lạc lõng trong vũ trụ bao la, hoang vu và cô đơn, còn anh là phi hành gia bay quanh cô, nhẹ nhàng hạ cánh trên hành tinh của cô. Thế giới này rộng lớn. Vũ trụ dài vô tận, luôn có một hành tinh nhỏ hơn, sáng hơn cả những ngôi sao và mặt trăng. Cố Tinh Lạc đang chơi bản Castle in the Sky của Zhou Hisaishi, bản nhạc nhẹ nhàng, yên tĩnh, làm lay động trái tim người nghe. Cố Tinh Lạc từ từ mở mắt, xung quanh sáng đến mức không chân thật, ánh sáng kỳ ảo phản chiếu trên chiếc đàn piano. Cô ngước mắt lên, ngón tay linh hoạt di chuyển trên các phím đàn, nhìn thấy Giang Ngôn Sâm đang nửa quỳ bên cạnh sân khấu. Áo sơ mi của anh bị gió thổi bay, làn da của cậu thiếu niên trắng lạnh, đường nét khuôn mặt trẻ trung và trong sáng. Cơn gió thổi qua, trong không khí như vương vấn một mùi hương chua ngọt nhẹ nhàng của cam. Lan tỏa trong gió, vừa êm dịu lại tươi mới. Cách nhau một khoảng mười mấy mét, ánh mắt của hai người giao nhau, tim cô đập thình thịch, không biết là vì căng thẳng, hay là vì Giang Ngôn Sâm ở dưới sân khấu. Castle in the Sky chỉ kéo dài 3 phút ngắn ngủi, sự căng thẳng của Cố Tinh Lạc dần dần lắng xuống, thậm chí có một cảm giác nhói lòng không thể nói thành lời dâng lên trong lòng. Đó là lần đầu tiên cô bước lên sân khấu biểu diễn. Cũng là lần đầu tiên trái tim cô đập loạn nhịp. Các em lấy bình phong ở đâu mà lạ thế? Khi buổi biểu diễn kết thúc, giáo viên chủ nhiệm vừa cười vừa hỏi. Giang Ngôn Sâm mượn của lớp 2. Cậu ấy nói thế này sẽ hiệu quả hơn. Tống Thời Giật trả lời một cách hồn nhiên. Đèn thì sao? Giáo viên chủ nhiệm khen ngợi. Các em thật sáng tạo. Còn bỏ bướm vào trong, phải hiệu quả chứ, Giang Ngôn Sâm nghĩ ra đó. Cậu ấy giỏi lắm, máy phát điện dự phòng là do cậu ấy sửa luôn. Đèn chiếu thẳng vào Cố Tinh Lạc tạo nên hiệu quả tốt. Tống Thời Giật nháy mắt. Cô à, lớp mình có mặt mũi hơ, ý tưởng độc đáo quá. Cố Tinh Lạc đã quay lại, thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ, cô ngồi lại vào chỗ của mình. Cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa giáo viên chủ nhiệm và Tống Thời Giật. Cô lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Giang Ngôn Sâm. Anh ngồi thư giãn ở đó, cầm một chai nước vừa mở nắp. Chỉ có cô biết, bình phong là vì cô không thích đông người. Sẽ rất căng thẳng, những chiếc đèn là vì cô sợ bóng tối. Cô có một bí mật là bị bệnh quáng gà. Cô chưa bao giờ nói ra, nhưng anh biết, sau đó... Anh dùng cách của mình, âm thầm ở bên cạnh cô. Cô mãi mãi không quên. Vào mùa hè cuối thu của tháng 9 7 năm trước, ở thành phố Thanh Chiêu, có một cậu thiếu niên chiếu lên một tia sáng vì cô, khuyến khích cô ngồi trên sân khấu. Dù căng thẳng và bất an, nhưng không sao cả, vì anh ở đó, cô thật may mắn. Trong 2 năm học trung học vất vả nhất, luôn có Giang Ngôn Sâm chiếu sáng bên cạnh cô, cách chương.